Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1356. Khóc chuyện audio.com. Giang Phụ nghiêm túc nghiêm mặt nói. Bận bịu cũng phải có một hạn độ. Đã biết, Giang Cảnh Sâm thuận miệng trả lời. Bữa cơm này vẫn là ăn đến hòa thuận vui vẻ. Chỉ là luôn có một hai cái không có mát. Nhị bá mẫu nhìn ăn đến không sai biệt lắm. Cân nhắc mở miệng nói. Cảnh Sâm, cháu cũng trưởng thành, nên kết giao một bạn gái. Giang Cảnh Sâm ngước mắt, miễn cưỡng trả lời, không vội, công ty hiện tại vội vàng, quen cũng không theo cô ấy. Nhị bá mẫu chưa từ bỏ ý định, cháu xem cháu đều sắp 30 tuổi, còn không cấp bách, ta đây có cái bằng hữu quen biết, con gái bà ấy mới từ nước ngoài trở về, tốt nghiệp đại học Oxford, cầm một đống giải thưởng, vóc người có thể đẹp. Mới nhỏ hơn cháu 3 tuổi. Các cháu cố gắng ở chung. Phù hợp mà nói. Tiếp qua 1-2 năm đều có thể cầm chứng. Giang Cảnh Sâm nhíu nhíu mày. Nhưng vẫn là không nói gì. Giang mẫu suy nghĩ con trai số tuổi này. Không nói trước quen bạn gái. Cưới đều không thai à. Nhìn một cái Lục Ninh Xuyên ở lại trong bộ đội kia. Người ta hiện tại kết hôn đều kết 1 năm. Thế là không có mở miệng ngăn cản. Nhị bá mẫu thấy thế, càng phát ra kinh đạo, cháu nếu là chướng mắt, ta chỗ này còn có mấy cô gái trẻ tuổi quen biết. Nhất đẳng ưu tú, người cũng đẹp mắt dáng người cũng tốt, bà ta nói lại nhảy một hồi. Giang Cảnh Sâm nhịn không được, mở miệng cắt đứt, làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Việc này cháu còn không cấp bách, tâm lý nắm chắc, nhị bá mẫu có chút không quá cao hứng, lúc này nhanh miệng nói. Cháu có phải còn không có quên coi bạn gái cũ của cháu hay không? Người đều chết mấy năm rồi. Giang mẫu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cảnh Sâm không vội, chị cũng đừng buộc nó. Nhị bá mẫu hoàn hồn. Cũng biết mình nói sai. Sắc mặt trắng nhợt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Chỉ thấy Giang Cảnh Sâm trên mặt cũng không có cái gì cùng trước kia khác biệt. Giống như bạn gái cũ với hắn mà nói không quan trọng gì. Nhị bá mẫu thì thầm trong lòng. Lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ bà nghĩ lầm. Đứa cháu này năm đó thế nhưng là yêu người ta chết đi sống lại. Người khi chết, sống được người không ra người quỷ không ra quỷ. Nếu không phải là người ngăn đón. Đã sớm đi theo cùng nhau đi. Về sau không biết làm sao. Người lại đột nhiên trở nên cùng không có việc gì một dạng. Giống như là không nhớ rõ những cái qua lại kia một dạng. Còn một lần nữa về tới Giang gia, nhị bá mẫu suy nghĩ đứa cháu này có phải tinh thần trở nên không bình thường hay không? Dò xét tính hỏi vài câu, kết quả người rõ ràng chính là còn nhớ rõ những chuyện kia. Nhưng là thời điểm nhắc đến, trên mặt không có biểu lộ gì, ngữ khí cũng liền nhàn nhạt, giống như không có tình cảm vậy. Nhị bá mẫu nghĩ không ra cái nguyên nhân, bị Giang mẫu nói cho một phen, liền không dám lên tiếng. Người nào không biết, chuyện này là Giang gia kiêng kỵ, năm đó liền hôn lễ đều xử lý, ai biết sẽ xuất chuyện này. Giang mẫu trong lòng nhớ việc này, chờ ăn cơm xong, liền để cho con trai cùng lão gia tử nói chuyện phiếm xong. Đến trong phòng mình một chuyến, lão gia tử đơn giản chính là những chuyện kia. Những năm này thân thể càng ngày càng không tốt, liền mong mỏi cháu mình có thể lấy vợ. Giang Cảnh Sâm cùng người một hồi, sau đó phân phó người giúp việc xem trọng, liền đi gian phòng Giang mẫu. Giang mẫu để cho người ngồi xuống, sau đó dò xét tính hỏi một câu. Lão gia tử bảo con đi qua, là vì hôn nhân đại sự. Giang Cảnh Sâm gật đầu, chi tiết nói, ông ấy liền muốn ôm chát. Giang mẫu che giấu tính cười cười, chấm, con đều sắp 30, lão gia tử thân thì càng ngày càng kém, liền sợ bản thân ngày nào đi, cháu mình còn không có chỗ trông cậy. Giang Cảnh Sâm nhíu nhíu mày, mẹ không thúc con. Giang mẫu rót một chén trà, đưa tới nói, chính con quyết định liền tốt. Khách trương.